Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 249. 249, tình cờ gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mành Mành luôn rất ngoan, hiếm khi giận dỗi. Đương nhiên Tô Kiều phải dỗ dành cô bé mãi đến khi hứa với Mành Mành rằng sẽ dẫn cô bé đến công viên Y mà cô bé đã muốn đến từ lâu. Mành Mành vẫn luôn tức giận mới chịu quay đầu lại, gương mặt bé xíu cười tươi rói. Tô Kiều thầm thở dài, Mành Mành còn nhỏ như vậy mà đã lắm chiêu trò, cũng không biết là di truyền từ người nào nữa. Cô không nghĩ nhiều, sửa soạn một số đồ đạc muốn mang theo cho Mành Mành, một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi đến trạm xe bus gần đó. Bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra chuyện xấu hổ kia, nên lần này cô cũng không nói cho Thương Vân biết chuyện hai người đi ra ngoài. Kiến trúc của công viên Y rất tuyệt vời, từng tòa nhà liên miên nối dài với nhau thành hình gợn sóng, đưa mắt ra xa nhìn gần như không thể thấy được điểm cuối. Đôi mắt linh động của Mành Mành trợn thật to, miệng cũng hóa thành hình chữ O. Tô Kiều buồn cười nhìn Mành Mành ngạc nhiên như thế, vuốt nhẹ đầu cô bé rồi kéo cô bé đi vào trong. Dọc theo đường đi, các con vật được điêu khắc sinh động như thật, các tòa lâu đài xinh đẹp đáng yêu làm Mành Mành nhìn không chớp mắt. Mấy năm gần đây vì Tô Kiều phải ở nhà chăm sóc cho Mành Mành nên cũng rất hiếm khi đi ra ngoài chơi. Có điều cô là người lớn đương nhiên sẽ không để lộ vẻ kinh ngạc cảm thán trong lòng ra bên ngoài như con gái của cô. Chỉ khi mắt cô thỉnh thoảng lóe lên chút kinh ngạc, mới có thể nhìn ra được cô cũng không hề bình tĩnh như những gì đã thể hiện. Ánh nắng của y hầu như vẫn luôn ấm áp và chiếu rọi lên mọi người, đối với những người đã quen thuộc với nó mà nói, chút nhiệt độ này cũng không tính là gì. Tô Kiều mặc một chiếc áo đầm trễ vai màu trắng, tóc đã cắt ngắn từ lâu. Tuy có hơi nóng nhưng vẫn còn chịu được. Nhưng Mành Mành bình thường đều ở nhà mở máy lạnh hưởng thụ cảm giác mát mẻ, đương nhiên không bao lâu đã chịu không nổi nữa. Bàn tay bé xíu của Mành Mành nắm chặt tay mẹ, đôi mắt to tròn đáng yêu khẽ chớp nói. Mẹ ơi, con muốn ăn kem. Tô Kiều nghe vậy thì nhìn xung quanh xem, phát hiện ra ở đằng trước đúng là có một quán bán kem, ôm Mành Mành vào lòng rồi cười nói. Đi nào, mẹ dẫn con đi ăn kem. Trước cửa hàng kem có một hàng dài người đang sắp hàng, vì Tô Kiều đang ôm theo trẻ con nên có rất nhiều người nhường chỗ cho cô. Tô Kiều vừa cảm ơn bọn họ vừa ôm Mành Mành yên lặng chờ đợi. Chờ đến khi đến lượt cô, Tô Kiều đặt Mành Mành xuống đất thò tay vào túi lấy tiền. Kết quả sau khi trả tiền xong, lấy được một cây kem, lại phát hiện ra cô bé đã mất tích. Tô Kiều hoảng sợ, lập tức không dành quan tâm kem gì nữa, lập tức đẩy mọi người chạy ra ngoài xem. Xung quanh toàn người là người, người cao to quá nhiều nên hoàn toàn không thể tìm thấy được một đứa trẻ thấp bé mới mấy tuổi. Tô Kiều hoảng sợ muốn chết, kéo áo mọi người xung quanh, vừa gặp người là hỏi ngay. Xin hỏi mọi người có nhìn thấy đứa bé vừa mới đứng cạnh tôi không? Cột tóc hai bên, mặt tròn tròn rất là đáng yêu. Mọi người rối rít xua tay tỏ vẻ không nhìn thấy, đầu Tô Kiều dần choáng váng, cơ thể hơi lung lay. Đúng lúc này, cách đó không xa có một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô. Anh ơi, anh cho em một quả bong bóng được không? Giọng nói non nớt dễ nghe kia không phải của Mành Mành thì còn là ai nữa chứ? Tô Kiều lập tức quay đầu nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói, kết quả lại nhìn thấy cô bé đang túm một thiếu niên mặc quần jean, tay vươn về phía mấy cái bong bóng của cậu bé kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy con không đi lạc, Tô Kiều thở phào nhẹ nhõm. Cô bước nhanh lại chỗ Mành Mành đang đứng, lúc đi đến nơi lập tức ôm chặt lấy Mành Mành vừa mới tìm được, thở hổn hển nói. Mành Mành, con hù mẹ sợ muốn chết, sao con không nói cho mẹ tiếng nào mà đã chạy mất rồi, mẹ còn tưởng mất con rồi đó. Mắt Tô Kiều đỏ lên, nhìn rất đáng thương. Là cô à, Hữu Nhất nhìn Tô Kiều mắt đỏ rực hệt như con thỏ, nhướng mày, dùng ánh mắt hài hước nhìn cô. Lúc này Tô Kiều mới phát hiện ra. Cậu bé này đúng là học sinh của cô. Lập tức mỉm cười nhìn cậu, trò Hữu Nhất, hôm nay thật cảm ơn con, nếu không phải hôm nay gặp được con thì không biết Mành Mành nhà cô sẽ thế nào nữa. Mắt Tô Kiều chứa đầy vẻ cảm ơn, mặt Hữu Nhất lập tức ửng hồng, cậu vẫy tay dùng giọng điệu không quá quan tâm nói. Cô suy nghĩ nhiều rồi, là cô bé quấn lấy con. Nói xong, cậu còn dùng ngón tay chọc chọc gương mặt mềm mại của Mành Mành. Mành Mành lập tức túm lấy, kêu lên, chụp được rồi. Tô Kiều đứng bên cạnh nhìn mặt Hữu Nhất ửng hồng, trong lòng xấu xa lén cười thâm. Nếu ba người đã gặp nhau, lúc sau đương nhiên là đi cùng nhau. Tô Kiều cảm thấy họ rất có duyên nên mới có thể gặp nhau ở đây. Đương nhiên cô sẽ không nói thẳng mấy câu này ra. Sau khi nhờ Hữu Nhất trông manh manh giúp cô một lúc, Tô Kiều lại mua 2 phần kem quay về. Bởi vì cây kem mua được lúc đầu đã ném mất trong lúc vội vã tìm manh manh, sau khi manh manh biết được còn cảm thấy rất mất mát. Sau khi manh manh suýt đi lạc một lần, lúc sau Tô Kiều luôn ôm chặt cô bé vào lòng. Sau khi nhàn nhã đi dạo một buổi sáng, Hữu Nhất đề nghị đi ấn McDonald's. Tô Kiều luôn không thích loại thức ăn không hề có dinh dưỡng này, nhưng khi nhìn thấy hai đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm cô không hề chớp mắt, cô hoàn toàn chịu thua. Nhưng cô không ngờ là còn chưa kịp đi ăn đã có một chiếc xe dừng ở trước mặt bọn họ. Anh Thương, anh đến đón trò Hữu Nhất sao? Tô Kiều che giấu đi trái tim bắt đầu đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh, mặt mày hơi tò mò hỏi. Thương Đình lập từ cửa sổ xe nhìn bọn họ rồi mở cửa ghế phụ ra. Hữu Nhất nhanh chân chạy vào, sau khi cậu vào rồi còn không quên ló đầu ra ngoài gọi Tô Kiều. Cô Tô lên xe nhanh đi, khó khăn lắm ba mới có thời gian đưa con đó. Tô Kiều định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt kia thì tất cả những gì muốn nói đều nghẹn trong miệng. Suốt chặng đường trong lòng cô vô cùng thấp thỏm đi theo bọn họ vào một tiệm McDonald's gần đó. Lúc xuống xe, Thương Đình Lập còn nhíu mày, rõ ràng rất không vui hỏi. Sao lại ăn ở chỗ này? Lời nói vô cùng ngắn gọn, nếu như không nghiêm túc nhìn vẻ mặt của anh có lẽ còn tưởng rằng anh chê chỗ này có cấp bậc thấp nữa. Hữu Nhất ngồi bên cạnh cười ha ha nói. Ba, là con muốn đến đó, lâu lắm rồi con không được ăn McDonald's, con thèm muốn chết luôn. Thương Đình Lập lập tức rời mắt sang nhìn cậu, khí thế trầm lắng nói. Đồ ăn ngon trong nhà đâu thiếu phần con, không cần thiết ăn mấy thứ không có dinh dưỡng này. Sau đó lại đưa mắt xuống hàng ghế sau nhìn cô bé đang nằm trong lòng Tô Kiều ngủ say, hiếm khi mà nhiều lời nói với Tô Kiều. Cô Tô, có một vài thứ tốt nhất đừng quá nhường nhịn bọn nhóc. Mấy thứ McDonald's này không sạch sẽ, cũng không có dinh dưỡng, để trẻ con ăn cũng chỉ có hại chứ không có lợi. Cách Chương.